Tộc binh lính trước tiên tìm tới Tô Tử Vân, kỹ càng hiểu rõ ở giữa. Chu Hoành Vũ hai mắt không khỏi phát sáng lên. Chu Hoành Vũ trong thức hải, Âm Linh Nhi không ngừng nhảy cẫng hoan hô lấy. Đối Âm Linh Nhi tới nói, cái này 60.000 ma lang tộc lang kỵ binh đã tới, vậy cũng chớ trở về. Đương nhiên, cái này đừng trở về, không phải nói thật hiếu thắng lưu bọn hắn. Lại, vừa đến, căn bản là lưu không được. Thứ hai, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không có can đảm đi đắc tội toàn bộ ma lang tộc. Âm Linh Nhi có ý tứ là trực tiếp chia ra 30.000 đầu xâm la âm xà, trồng vào 30.000 ma lang tộc lang kỵ binh trong thức hải, thu hoạch bọn họ tuyệt đối trung thành. Sau đó, cho dù những lang kỵ binh này về tới ma lang tộc, bọn họ tránh thức trung thành cũng là Chu Hoành Vũ, mà không phải ma lang tộc còn lại thống soái cùng tướng lãnh, mà còn lại 30.000 vốn là Chu Hoành Vũ quân đoàn, không cần trồng vào xâm la âm xà, cũng có những biện pháp khác có thể cam đoan bọn họ trung thành. Hết chương.